Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Phần thứ 7. Chia tay Gia Cát Linh Phụng ra đi, Thạch Kiếm Cựu chợt lại nghe lòng chàng cô đơn, trống lạnh hơn cả bao giờ. Tình nghĩa của Gia Cát Linh Phụng đối với chàng chẳng kém nào tình nghĩa của Tiểu Tây Thi. Cả hai phen Gia Cát Linh Phụng xả thân cứu chàng thoát chết. Một lần tại Bình Đài Phục Quy Sơn, một lần chàng bị điệp hồn Chiêu Mỹ Cô đầu độc Kỳ Hương Thần Tiên Cực Lạc, biến thành một con thú điên. Nếu không thì chắc chắn giờ này chàng đã trở thành một kẻ bại hoại nhất trên chốn giang hồ. Ân tình của nàng trọn cả cuộc đời chàng không thể nào quên được. Chàng không biết ngày sau sẽ xử sự như thế nào đối với nàng, trong khi đối với chàng, Tiểu Tây Thi là bạn hồng nhan tri kỷ. Chàng yêu nàng bằng cả trái tim và đã có lời thề ước hôn nhân. Thạch Kiếm Cựu buông tiếng thở dài, ngẩng mặt lên ngắm cảnh trời chiều cho tâm hồn được khuây khỏa. Một áng mây trắng trôi lang thang trên bầu trời xanh thẳm. Thạch Kiếm Cựu chợt có cảm giác cuộc đời chàng cũng giống như những đám mây đó. Song thân đã chết, người dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp cũng không còn. Một mình chàng mang nặng hai mối tử thù mãi tới nay chưa trả nổi. Mấy tháng rồi chàng đi tìm lão quái nhân áo đỏ biệt mặt vẫn bật tâm. Hoàng hôn buông xuống, người ngựa Thạch Kiếm Cựu đã vượt qua hai dãy núi tới một cánh rừng tùng xanh ngắt. Chàng cho con hùng mã đi chậm lại, đưa mắt ngắm từng đàn chim ríu rít bay về tổ ấm. Chợt nghe có tiếng ngựa hí ở phía trước mặt, Thạch Kiếm Cựu giật mình đưa mắt nhìn tới. Chàng nhận ra có một bầy ngựa cách chừng 200 trượng. Thạch Kiếm Cựu lẩm bẩm: "Là thật, bầy ngựa kia của ai, sao không thấy chủ nhân, ta hãy tới đó xem thử." Chàng dụ con hùng mã chạy tới chỗ bầy ngựa đang đứng gặm cỏ bên đường. Người ngựa lướt đến nơi, Thạch Kiếm Cựu nhận ra có 7 con ngựa cao lớn với những sợi dây cương dắt trên lưng. Thạch Kiếm Cựu khẽ nghĩ thầm, quái thật, 7 con tuấn mã đứng đây còn bọn chủ nhân của chúng đang ở nơi nào? Thạch Kiếm Cựu đảo mắt nhìn quanh trong cánh rừng tùng, không thấy gì cả. Bỗng chàng cười, chuyện của người ta lý tới làm gì cho bận lòng chứ. Thôi, ta hãy lên đường. Thạch Kiếm Cựu thúc con hùng mã chạy đi. Được khoảng 10 trượng, chợt bên tai chàng nghe có tiếng cười hô hố ở trong cánh rừng tùng. Thạch Kiếm Cựu giật mình dừng con hùng mã lại, cau mày. Bọn người nào ở trong rừng có chuyện gì lại cười khoái trá như vậy? Chàng lắng tai nghe. Trong rừng tùng nhiều tiếng cười như rất khoái trá và thích thú. Thạch Kiếm Cựu đồng tính hiếu kỳ nói một mình: "À, hãy xem thử bọn người nào lại nghe cười khả ố như vậy." Chàng nhảy xuống lưng ngựa phi thân vào cánh rừng tùng. Vào khoảng 200 trượng, trước mắt Thạch Kiếm Cựu trên một khoảng đất đầy cỏ mọc hiện ra. Trên sân cỏ, 6 tên đại hán thân hình vạm vỡ, mình trần như nhộng, vừa trố mắt nhìn một gã hán tử khác đang thoát y một nữ nhân, vừa cất tiếng cười hô hố. Nữ nhân nằm im bất động, hình như đã bị bọn chúng điểm huyệt rồi. Thạch Kiếm Cựu bật thốt: "Hả? 7 tên dâm tặc này bắt cóc gái tơ đem vào cánh rừng này để cưỡng hiếp chăng?" Thạch Kiếm Cựu nghe sôi gan trước cảnh dâm ô, thân ảnh nhẹ như làn mây lướt tới gần sân cỏ, ẩn mình phía sau gốc tùng cổ thụ đưa mắt nhìn kỹ. Nữ nhân là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thân hình trắng như tuyết ngọc, đúng là một trang tuyệt sắc mỹ nhân. Thoát y thiếu nữ tuyệt sắc xong, tên hán tử trần như nhộng cất tiếng cười khà: "Ta đã cho nàng uống một viên kỳ dâm tiêu diêu lạc cảnh rồi. Nếu nàng không hưởng lạc thú, chỉ trong 2 giờ thể xác của nàng sẽ đổ tung, hoặc nàng sẽ trở thành một con thú điên chạy vào trong rừng. Bây giờ bọn ta sẽ giao hoan với nàng để hóa giải cho nàng chất kỳ dâm tuyệt diệu đó. Nàng đã nghe ta nói rồi chứ?" Không nghe thiếu nữ đáp lời, chỉ thấy ánh mắt rực lửa dục tình của nàng nhìn chòng chọc vào thân hình của hắn. Nàng có vẻ đang thèm khát một cuộc ái ân. Tên hán tử nhìn ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc cười khà: "Kỳ dâm tiêu diêu là cảnh đã phát tác trong cơ thể nàng rồi, ta không còn chịu đựng nổi nữa đâu, ta sẽ cho nàng hưởng lạc." Hắn chồm lên thân ngọc thiếu nữ tuyệt sắc. 6 tên hán tử kia tròn tròn 12 con mắt như lục lạc ngựa nhìn gần vào một nơi. Thạch Kiếm Cửu nghĩ: "Ta không cứu nàng thì còn đợi chờ gì nữa?" Thạch Kiếm Cửu thét: "Các ngươi muốn chết?" Trong tiếng thét, Thạch Kiếm Cựu phóng thẳng vào sân cỏ, cách tên hán tử sắp cưỡng dâm thiếu nữ kia chừng 3 trượng. Chân vừa chạm đất, chàng cất ngọn trưởng lên, bắn ra 3 đạo chỉ nhằm vào đầu hắn. Vút vút vút. Đang trong lúc khoái trá, chợt nghe tiếng hét và tiếng gió rít. Tên hán tử kinh hoàng buông thiếu nữ tuyệt sắc nhào lộn ra bên ngoài. Một trong 6 tên hán tử kia quát: "Ngươi là ai?" Thạch Kiếm Cựu nhìn tên hán tử kia lạnh băng nói: "Trước nhất ta muốn biết bọn ngươi là ai, lại bắt cóc cô nương kia đem vào đây cưỡng hiếp." Tên hán tử lùn thấp, béo tròn trợn cặp mắt tóe hung quang nói như quát: "Bọn đại gia là sát thủ U Hồn Cốc, ta là đại sát thủ đầu lãnh các sư đệ." Hắn hỏi: "Còn ngươi thuộc hàng đệ tử môn phái nào? Tại sao lại dám tới đây phá bĩnh cuộc vui của bọn đại gia chứ?" Nghe nói tới U Hồn Cốc, nhớ lại cái chết thảm của dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp, Dòng máu căm thù trong trái tim của Thạch Kiếm Cửu sôi lên sùng sục. Chàng trợn mắt. Ngươi muốn biết ta là ai? Hãy xem đây. Thạch Kiếm Cửu đặt tay vào chuôi Nữ Oa Thần Kiếm. Một tiếng kêu giòn giã, chàng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phát lên ánh sáng màu tía rợn người. Bảy tay sát thủ U Hồn Cốc đồng thanh kêu lên. Nữ Oa Thần Kiếm. Bọn chúng trợn mắt suýt toét cả khóe nhìn thanh Nữ Oa Thần Kiếm. Tên đại sát thủ U Hồn Cốc hỏi. Từ, ngươi là ai? Tại sao lại có thanh Nữ Oa Thần Kiếm? Không đáp lời tên đại sát thủ, Thạch Kiếm Cửu chỉ kiếm vào mặt tên sát thủ vừa thoát y thiếu nữ tuyệt sắc. Chàng thét. Trước hết ta hóa kiếp tên dâm tặc, rồi sau đó sẽ tới các ngươi. Trường kiếm rung lên một cái, anh kiếm màu tía vọt xa hơn hai trường, nhanh tựa tia chớp. Anh kiếm điểm ngay vào cổ tên sát thủ. Tên sát thủ hốt hoảng lách mình sang bên trái để tránh né làn kiếm. Phộc. Nhưng đã chậm đi một tia chớp, mũi Nữ Oa Thần Kiếm đã đâm vào cổ tên sát thủ, thấu tới sau gáy. Thạch Kiếm Cửu rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm ra khỏi cổ tên sát thủ. Một vòi máu từ nơi cổ tên sát thủ phun ra như tên bắn. Hắn tròn trừng trừng hai mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu từ từ ngã lăn xuống, không có một tiếng rên la. Tên đại sát thủ và năm tên sát thủ vô cùng khiếp đảm tháo lui về phía sau mấy bước, nhìn cái chết thảm của đồng bọn. Lát sau trấn tĩnh lại tinh thần, tên đại sát thủ quát hỏi Thạch Kiếm Cửu. Ngươi là Thạch Kiếm Cửu? Thạch Kiếm Cửu gật đầu. Không sai, ngươi đã biết ta là Thạch Kiếm Cửu rồi thì bọn ngươi phải chết. Ta sẽ giết sạch bọn các ngươi, không chừa một tên nào sống sót. Tên đại sát thủ sợ hãi. Chư đệ, hãy động thủ. Hắn dùng cái thế tên hạ thủ vi cường đánh vài chiêu rồi tháo chạy. Năm tên sát thủ ứng thinh nhặt năm thanh quái khí cùng tên đại sát thủ lao tới tấn công Thạch Kiếm Cửu. Sáu thanh quái khí huy động, sáu làn sóng từ trên xà xuống đầu Thạch Kiếm Cửu, tưởng chừng như có thể chẻ chàng ra làm thành nhiều mảnh. Thạch Kiếm Cửu dần căm gan, hét lên một tiếng, xé toạc bầu không khí. Thanh Nữ Oa Thần Kiếm vọt tới sáu lần, lần sau nhanh hơn lần trước. Chàng xuất chiêu Nữ Oa để nhất kiếm pháp theo thế liên hoàn. Loạt tiếng vũ khí chạm nhau tóe rực lửa, xẹt lên không gian sáng lòa. Loạt tiếng xoàng xoàng nổi lên, sáu thanh quái khí đứt tiện làm hai rơi trên mặt đất. Ba tên sát thủ nấc nghẹn, từ cổ máu vọt thành vòi, ngã lăn ra đất. Bọn chúng đều chết liền tại chỗ. Tên đại sát thủ và hai tên sát thủ vô cùng khiếp đảm, tháo lui liền liền. Chúng trố sáu con mắt của vợ nhìn tử thi của đồng bọn, rồi lại nhìn Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu thét: Bốn tên quỷ quái đã chết rồi, còn bọn các ngươi sống thêm nữa làm gì? Thanh Nữ Oa Thần Kiếm lại vung lên. Nhưng trước đó, anh chấp tên đại sát thủ và hai tên sát thủ cùng một lượt vọt đi ra ngoài như ba mũi tên. Thạch Kiếm Cửu toan đuổi theo giết luôn ba tên sát thủ để diệt khẩu, nhưng sực nhớ lại thiếu nữ tuyệt sắc liền thu hồi thân thủ. Chàng cần phải cứu nàng tỉnh lại. Thạch Kiếm Cửu tra thanh Nữ Oa Thần Kiếm trở vào vỏ, bước gần tới thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc khỏa thân trắng như bạch ngọc, nằm xoài trên đám cỏ xanh. Một thân hình đẹp tuyệt vời, không một vết tỉ, như viên ngọc lưu ly trong suốt. Bất giác, Thạch Kiếm Cửu đã phải rung động tâm can trước những đường nét mê hồn của nàng. Chàng hít một hơi không khí trấn áp lòng tà vừa trỗi dậy trong lòng. Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Cô nương là ai?" Thiếu nữ tuyệt sắc không đáp lời, chỉ trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thạch Kiếm Cửu. Ánh mắt đang cháy rực ngọn lửa dục tình. Thạch Kiếm Cửu không lưu tâm lẩm bẩm: "Nàng đã bị bọn chúng điểm huyệt rồi." Chàng vươn tay bắn ra ba đạo chỉ nhằm vào ba nơi yếu huyệt trên thân ngọc của thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc kêu hừ một tiếng, lồm cồm đứng dậy. Nàng nhìn Thạch Kiếm Cửu chằm chọc. Chợt cái, thiếu nữ tuyệt sắc phóng tới ôm chặt lấy Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi kêu thầm: "Nguy rồi, vừa rồi tên sát thủ có nói hắn đã cho nàng uống một viên tiêu diêu lạc cảnh, cần phải ái ân mới giải tỏa được. Bằng không chỉ trong thời gian 2 giờ, thân xác của nàng sẽ nổ tung hoặc trở thành một con thú điên chạy vào rừng. Ta quên mất giải huyệt cho nàng, bây giờ ta hãy điểm huyệt nàng rồi xét liệu sau." Thạch Kiếm Cửu vươn tay điểm vào ba nơi huyệt đạo trên thân ngọc của thiếu nữ tuyệt sắc. Huỵch. Thiếu nữ tuyệt sắc ngã lăn nằm bất động trên đám cỏ như vừa rồi. Nàng nhìn Thạch Kiếm Cửu trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Trông thấy tình trạng này, chợt nhớ lại lúc bị Điệp Hồn Châu Mỹ Cô đầu độc chất kỳ hương thần tiên cực lạc, Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Chất kỳ dâm của bọn sát thủ U Hồn Cốc này ghê gớm không khác nào chất kỳ hương thần tiên cực lạc của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô. Nếu muốn cứu nàng, bắt buộc ta phải giao hoan với nàng. Ta có thể hành động bại hoại như thế được không?" Ngâm nghĩ phút giây, Thạch Kiếm Cửu lắc đầu đáp: "Không thể được, ta không thể nào hành động như vậy được, bởi vì nàng đang lúc mất hết thần trí. Nếu ta giao hoan với nàng, chừng nàng tỉnh lại sẽ cho ta là một tên dâm tặc, bọn chúng đã chạy cả rồi. Ta làm sao có thể biện minh với nàng khi nơi đây chỉ có mình ta với nàng? Cái tin cưỡng hiếp này đồn đãi ra trốn giang hồ thì còn gì là thanh danh của ta nữa." Nghĩ vậy, Thạch Kiếm Cửu buông tiếng thở dài, quầy quả bước đi. Chợt nghe tiếng hừ hừ của thiếu nữ tuyệt sắc, Thạch Kiếm Cửu liền dừng lại. Chàng quay mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc nằm cô độc trên đám cỏ xanh, trông thật là thảm thương. Lòng cảm khái, Thạch Kiếm Cửu không đỡ bỏ đi để mặc thiếu nữ tuyệt sắc chết trong cánh rừng tùng. Chàng cắn chặt vành môi dưới, lấy quyết định sau cùng nên cứu nàng hay bỏ mặc nàng. Dòng máu nghĩa hiệp bốc lên, Thạch Kiếm Cửu bật thốt: "Ta không thể bỏ nàng chết một cách thê thảm như vậy được. Ta hãy cứu nàng bất cần đến sự phỉ báng của bọn cao thủ giang hồ. Mạng người lớn bằng trời, chuyện cứu người là khá quan trọng hơn tất cả." Thạch Kiếm Cửu mạnh dạn quay trở lại gần thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt cháy rừng rực lửa dục vọng, xem qua đã tới độ cùng. Không chút do dự, Thạch Kiếm Cửu trút bỏ những gì vướng bẩn trên mình chàng. Chàng cúi xuống ôm thiếu nữ tuyệt sắc vào lòng. Chừng một canh giờ sau, trời quang mây tạnh, sóng lặng gió yên, Thạch Kiếm Cửu sửa sang lại y phục cho mình. Thiếu nữ tuyệt sắc còn mài đắm hồn trong giấc vu sơn, đôi mi khép kín. Bất giác Thạch Kiếm Cửu mới có dịp nhìn kỹ gương mặt thiếu nữ tuyệt sắc. Quả nhiên nàng là một trang mỹ nhân sắc nước hương trời, làm lòng chàng ngây ngất. Sắc đẹp của thiếu nữ mường tượng như nét đẹp của tiểu Tây Thi, hơn cả Gia Cát Linh Phụng và các mỹ nhân chàng đã từng gặp trên giang hồ. Nợ tình lại vẫn vương trong lòng chàng. Tiểu Tây Thi là bậc hồng nhan tri kỷ, đã có lời minh thể đính ước tình nghĩa phu thê, xem như đã an bài. Còn thiếu nữ tuyệt sắc này và Gia Cát Linh Phụng chàng sẽ xếp vào đâu? Chẳng nhẽ một mình chàng cùng lúc thành hôn với cả ba trang tuyệt sắc mỹ nhân? Trong lòng Thạch Kiếm Cửu bối rối như núi tơ vò, mày nghĩ không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Sau khi đã trả xong hai mối huyết thù, bất giác Thạch Kiếm Cửu buông tiếng thở dài tự chán ngán cho mình. Tiếng thở dài của Thạch Kiếm Cửu khiến cho thiếu nữ tuyệt sắc giật mình tỉnh giấc. Thiếu nữ tuyệt sắc mở mắt ra, chợt trông thấy Thạch Kiếm Cửu đang ngồi trước mặt, hốt hoảng ngồi lên. Nàng ngơ ngác nhìn Thạch Kiếm Cửu như người vừa bừng tỉnh cơn mê loạn. Nhìn Thạch Kiếm Cửu chợt nhìn lại mình, thiếu nữ tuyệt sắc kinh hãi bật kêu lên: "Sao ta lại thế này?" Sực nhớ ra một điều, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Thạch Kiếm Cửu thét: "Dâm tặc, ngươi vừa cưỡng hiếp ta có phải không?" Thạch Kiếm Cửu kinh hãi nói thật mau: "Cô nương đã hiểu lầm về tại hạ rồi, cô nương hãy bình tâm rồi tại hạ sẽ kể mọi chuyện lại cho cô nương nghe." Thiếu nữ tuyệt sắc trừng mắt: "Ta lầm thế nào? Ta như thế này làm sao ngươi còn chối cãi được?" Thạch Kiếm Cửu hoảng hốt thầm trách vừa rồi chàng đã vô tâm không chịu bận y phục cho nàng, cứ mải ngắm dung nhan của thiếu nữ. Chuyện đã lỡ giờ rồi, có hối tiếc cũng chẳng làm sao được nữa. Thạch Kiếm Cửu lấy lại sự bình tâm: "Cô nương hãy nghe tại hạ nói đây. Vừa rồi cô nương bị bọn sát thủ U Hồn Cốc bắt từ đâu tại hạ không biết, mang vào trong cánh rừng tùng này. Cho cô nương uống một viên kỳ dâm tiêu diêu lạc cảnh, đợi khi cô nương mê loạn, bọn chúng toan cưỡng hiếp cô nương. Tại hạ đang đi trên quan lộ phía ngoài, nghe tiếng cười hô hố của bọn chúng, vào đây vừa đúng lúc một tên sát thủ U Hồn Cốc đang bức hiếp cô nương. Tại hạ đầu thủ giết 4 tên, còn 3 tên đã bỏ chạy mất rồi." Thạch Kiếm Cửu chỉ tay sang 4 cái tử thi của 4 sát thủ vẫn còn trần như nhộng nằm trên đám cỏ phân trần. "Bằng chứng hay còn kia, xin cô nương hãy hồi nhớ lại chuyện đã qua, không nên hiểu lầm tại hạ." Nhìn 4 cái tử thi, thiếu nữ tuyệt sắc khẽ cao mày, hồi nhớ lại mọi chuyện đã trải qua. Ánh mắt của nàng chớp lên sáng ngời như vừa bừng tỉnh cơn ác mộng. Không nói thêm một lời nào, thiếu nữ tuyệt sắc với lấy xiêm y mặc vào đứng lên. Trông thấy thanh nữ oa thần kiếm nằm gần đó, thiếu nữ tuyệt sắc nhặt lên cầm tay. Thạch Kiếm Cửu sửng sốt chưa hiểu thiếu nữ tuyệt sắc định làm gì, có phải nàng muốn giết chàng để rửa nhục hay không? Chàng đứng phát lên nhìn nàng chưa có phản ứng. Chợt thiếu nữ tuyệt sắc đâm thẳng mũi nữ oa thần kiếm vào cổ họng của mình. Nàng định tự sát. Thạch Kiếm Cửu thét lên kinh hoàng: "Dừng tay!" Thiếu nữ tuyệt sắc dừng tay kiếm nhìn Thạch Kiếm Cửu đổi giọng: "Đa tạ công tử cứu nguy tiểu muội, kiếp này muội không trả được, xin hẹn kiếp lai sinh." Dứt tiếng, thiếu nữ tuyệt sắc lại quay thanh nữ oa thần kiếm phóng vào cổ. Thạch Kiếm Cửu hoảng hốt thét lớn: "Hãy dừng tay!" Thiếu nữ tuyệt sắc lại dừng trường kiếm: "Công tử còn điều gì dạy bảo tiểu muội nữa hay không?" Thạch Kiếm Cửu khẩn trương nói: "Tại hạ muốn biết tại sao cô nương lại tự sát." Mặt hoa của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên nét buồn rầu: "Tiểu muội đã nhơ nhấp vì bọn U Hồn Cốc, đâu còn dám nhìn mặt ai được nữa, cho nên muội phải ra đi." Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Cô nương nói sai rồi, đây chỉ là cái tai nạn do bọn sát thủ U Hồn Cốc gây ra, chứ nào phải cô nương mong muốn như vậy. Cô nương tự sát sẽ lỗi đạo với hai đấng sinh thành, cô nương hãy suy xét lại đi." Thiếu nữ tuyệt sắc rơi lệ: "Tiểu muội đành cam lỗi đạo với hai đấng sinh thành, muội thất thân với bọn dâm tặc U Hồn Cốc, tiếng tăm sẽ đồn đãi ra giang hồ, bọn họ sẽ phỉ báng muội, đâu còn có thể sống trên cõi đời này được nữa." Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Cô nương lại nói sai rồi, không phải bọn sát thủ U Hồn Cốc cưỡng hiếp cô nương đâu." Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nhìn Thạch Kiếm Cửu chăm chăm: "Công tử nói sao? Bọn sát thủ U Hồn Cốc không cưỡng hiếp tiểu muội phải không?" Thạch Kiếm Cửu khẽ gật đầu: "Phải." Thiếu nữ tuyệt sắc lại càng ngạc nhiên hơn: "Vậy tại sao muội lại..." Nàng ngập ngừng không nói được. Thạch Kiếm Cửu nói: Chính tại hạ vừa làm chuyện bất kính với cô nương, chứ không phải là bọn sát thủ U Hồn Cốc. Đôi mắt mở to của thiếu nữ tuyệt sắc tròn xoe nhìn Thạch Kiếm Cửu, nàng cất giọng run run. Tại sao công tử lại làm như vậy? Thạch Kiếm Cửu đáp mau. Chỉ vì tại hạ muốn cứu cô nương khỏi phải chết thảm vì chất kỳ dâm Tiêu Diêu Lạc Cảnh do bọn sát thủ U Hồn Cốc đầu độc, nên bắt buộc tại hạ phải sử dụng chân dương hóa giải chất kỳ dâm đó. Nhờ vậy hiện giờ cô nương đã trở lại bình thường. Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi, công tử nói thế nào, tiểu muội chưa được hiểu rõ ràng. Thạch Kiếm Cửu giải bày, lúc nãy tại hạ nghe tên sát thủ nằm chết kia nói hắn đã cho cô nương uống một viên kỳ dâm Tiêu Diêu Lạc Cảnh, nếu không giao hoan với cô nương chỉ trong 2 giờ, thân xác của cô nương sẽ nổ tung hoặc sẽ trở thành một con thú điên cuồng chạy vào trong rừng. Sau khi tại hạ giết 4 tên nằm kia, còn 3 tên đã bỏ chạy, tại hạ trông thấy cô nương bị kỳ dâm hành hạ, tại hạ định chữa trị cho cô nương, nhưng lại sợ khi cô nương tỉnh lại sẽ cho tại hạ là một tên dâm tặc. Tại hạ bỏ đi, lại nghe cô nương rên rỉ, trong lòng bất nhẫn trở lại quyết tâm cứu cô nương, rồi sau đó ra sao cũng được. Tại hạ xin thành thật tạ lỗi với cô nương. Thiếu nữ tuyệt sắc sững sờ, nàng không ngờ tình trạng xảy ra như vậy. Lúc ban đầu nàng lầm tưởng bọn sát thủ U Hồn Cốc cưỡng hiếp, bây giờ gã thiếu niên mặt vàng lại dám can đảm quả quyết, gã đã giao hoan với nàng hóa giải kỳ dâm Tiêu Diêu Lạc Cảnh. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu, công tử rất thành thật, không có ai dám nhận hành vi xem như dâm tặc của mình như công tử đâu. Công tử không có lỗi gì cả, nhưng tiểu muội cũng không thể sống được nữa, hãy vĩnh biệt công tử. Dứt tiếng, thiếu nữ tuyệt sắc lại vung thanh Nữ Oa Thần Kiếm đâm vào cổ họng của mình. Thạch Kiếm Cừu kinh hoàng thét lớn, dừng tay. Tiếng hét xé mây của chàng khiến cho thiếu nữ tuyệt sắc giật mình dừng kiếm lại. Nàng nhìn Thạch Kiếm Cừu, công tử còn những lời gì dạy bảo nữa không? Nhìn sắc diện của thiếu nữ tuyệt sắc, Thạch Kiếm Cừu nhủ thầm, nàng có vẻ cương quyết muốn tự sát để khỏi bị nhục nhã. Ta đã cứu nàng thì phải cứu cho trọn, không thể để một trang tuyệt sắc mỹ nhân chết thảm như vậy được. Bây giờ ta hãy ngỏ ý với nàng kết tình nghĩa phu thê, có lẽ nàng sẽ bằng lòng. Chàng nghĩ, nàng là trang mỹ nhân sắc nước hương trời, nếu ta giữ nguyên cái bộ mặt vàng quỷ quái này sợ e có điều bất lợi, vậy ta tháo gỡ chiếc mặt nạ cho nàng thấy chân tướng, rồi sau đó ngỏ ý với nàng. Thầm tính xong, Thạch Kiếm Cửu nghiêm giọng, cô nương, tại hạ có lời thành thật muốn nói, nhưng chẳng hiểu cô nương có chịu nghe hay không. Thiếu nữ tuyệt sắc giỏi ý, công tử có điều gì dạy bảo cứ nói cho tiểu muội nghe, nếu không có gì trở ngại muội sẽ sẵn sàng đáp ứng. Thạch Kiếm Cừu cao giọng, chuyện xảy ra vừa rồi tại hạ xin nhận lãnh tất cả trách nhiệm về cuộc đời của cô nương, chẳng hiểu cô nương có bằng lòng hay không. Ngập ngừng phút giây, thiếu nữ tuyệt sắc nói, trước nhất tiểu muội muốn biết rõ danh tánh của công tử, sau đó muội sẽ đáp ứng. Không đáp lời thiếu nữ tuyệt sắc, Thạch Kiếm Cừu từ từ đưa tay lên tháo bỏ chiếc mặt nạ, một gương mặt ngọc cực kỳ tuấn mỹ hiện ra ngay trước mắt của thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc tròn xoe đôi mắt sững sờ nhìn gương mặt ngọc của Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu nhìn gắn vào mặt thiếu nữ tuyệt sắc bằng ánh mắt thu hồn. Chàng lo sợ nàng chối từ, xem như công phu của chàng từ nãy sẽ hỏng mất. Phút giây, thiếu nữ tuyệt sắc bật thốt, Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu khẽ gật đầu, phải rồi, Thạch Kiếm Cừu chính là tại hạ đây. Tại hạ xin nhận lấy trách nhiệm trọn đời của cô nương, xin cô nương hãy buông kiếm xuống, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Giọng chàng nói êm đềm như rót mật vào lòng người, bất cứ ai nghe qua cũng phải siêu lòng. Soảng. Bất giác thiếu nữ tuyệt sắc buông thanh Nữ Oa Thần Kiếm xuống đất, vang lên một tiếng thanh thao. Thạch Kiếm Cừu mừng thầm, lời ta nói đã có hiệu quả rồi. Bây giờ thiếu nữ tuyệt sắc nhảy phốc vào lòng Thạch Kiếm Cừu như con chim nhỏ. Thạch Kiếm Cừu ôm chặt lấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ tuyệt sắc, đôi môi đi tìm đôi môi gắn lại. Thiếu nữ tuyệt sắc đê mê ngất ngây trong lòng Thạch Kiếm Cừu, chưa nói thêm một lời nào. Thật lâu Thạch Kiếm Cừu khẽ khẽ giọng, muội đã biết huynh là ai rồi, nhưng huynh chưa biết mỹ danh của muội. Vẫn nằm gọn trong lòng Thạch Kiếm Cừu, thiếu nữ tuyệt sắc nói như đang trong cơn mơ, tiểu muội tên là Nam Cung Kiều, con gái của hội chủ Bạch Hổ hội Nam Cung Thạch. Thạch Kiếm Cừu sửng sốt, từ từ buông Nam Cung Kiều ra, nhìn gắn vào mặt nàng. Chàng không ngờ nàng là con gái của hội chủ Nam Cung Thạch. Trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại Bình Đài đã cùng bọn đạo nhân Giác Hải đại sư vây đánh chàng, suýt nữa đã vong mạng. Nam Cung Kiều trông thấy cử chỉ lạ lùng của Thạch Kiếm Cừu, ngạc nhiên hỏi, Cừu ca ca làm sao vậy? Ca ca có điều gì không bằng lòng muội có phải không? Hiểu ngay mình vừa thất thố, Thạch Kiếm Cừu lại ôm chặt lấy Nam Cung Kiều. Chàng khôn khéo, Kiều muội chớ nên hiểu lầm. Huynh chỉ ngạc nhiên vì không ngờ muội là ái nữ của hội chủ Bạch Hổ hội, tiếng tăm lừng lấy đương thời. Sợ Nam Cung Kiều còn nghi vấn, Thạch Kiếm Cừu liền siết chặt vòng tay để chứng tỏ tình yêu của chàng đối với nàng là thành thật. Nam Cung Kiều ngất ngây trong lòng Thạch Kiếm Cừu, khép kín hai bờ mi lại. Trời tối dần dần, một trận gió ảo qua khua động cành tùng. Thạch Kiếm Cừu giật mình mở mắt ra, chàng lại gọi Nam Cung Kiều hãy còn chìm trong giấc mộng thuần tiên. Kiều muội, trời đã tối rồi, chúng ta hãy tới thị trấn trước mặt nghỉ qua đêm nay. Sáng mai huynh sẽ đưa muội trở về tổng đàn Bạch Hổ Hội. Nam Cung Kiều hé đôi mắt ra như còn nối tiếc hạnh phúc tuyệt vời vừa trải qua. Thạch Kiếm Cừu dìu Nam Cung Kiều trở ra ngoài cánh rừng tùng, trông thấy 7 con tuấn mã của bọn sát thủ U Hồn Cốc chỉ còn 3 con. Chàng chọn một con tuấn mã đỡ Nam Cung Kiều lên ngồi, còn chàng lên lưng con hùng mã. Đôi song mã song song phi nhanh về hướng thị trấn phía trước. Cặp tuấn mã giao kề chạy song song trên quan lộ, Thạch Kiếm Cừu dây qua Nam Cung Kiều. Kiều muội, còn chừng bao nhiêu dặm đường thì tới tổng đàn Bạch Hổ Hội? Nam Cung Kiều đáp, còn khoảng trên 100 dặm nữa sẽ tới tệ hội của tiểu muội. Chợt nàng nói, Kiều ca ca, sao bỗng nhiên trong lòng tiểu muội nghe hồi hộp khác thường, không hiểu Bạch Hổ Hội có chuyện gì bất trắc xảy ra hay không? Thạch Kiếm Cừu cau mày, đó là do linh giác báo trước cho muội, chúng ta hãy đi mau. Cặp tuần mã song song lại chạy nhanh như gió lốc. Nam Cung Kiều nghe như có trận lửa cháy trong lòng, muốn cất cánh bay đến nơi trong nháy mắt. Thạch Kiếm Cừu cũng bâng khuâng lo lắng vì chàng đã có liên hệ mật thiết với nàng. Tất nhiên chàng không thể nào không lưu tâm tới phụ thân của nàng. Trời đổ tối, người ngựa Thạch Kiếm Cừu và Nam Cung Kiều đã vượt qua dãy núi hàng trăm ngọn. Bỗng Thạch Kiếm Cừu và Nam Cung Kiều trông thấy phía trước ánh lửa hừng trời. Nam Cung Kiều kinh hãi chỉ tay về phía ánh lửa. Kiều ca ca, chắc chắn Bạch Hổ Hội của tiểu muội đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nhìn ánh lửa hừng trời, Thạch Kiếm Cừu gấp, Kiều muội hãy nhanh lên. Chàng thúc ngựa chạy nhanh như khói tỏa. Nam Cung Kiều cố sức thúc con tuấn mã chạy theo phía sau người ngựa của Thạch Kiếm Cừu. Đoạn đường trước mặt được rút ngắn nhanh chóng. Không bao lâu, còn cách tổng đàn Bạch Hổ Hội chừng 5-6 dặm, nghe tiếng quát tháo, tiếng hét la lẫn lộn, tiếng sấm chưởng nổ vang rền. Nam Cung Kiều hốt hoảng, Cừu ca ca, phụ thân tiểu muội đang đấu nhau với họ. Thạch Kiếm Cừu hỏi, bọn nào tới phá Bạch Hổ Hội, Kiều muội có biết không? Tiểu muội không biết, nhưng muội hoài nghi bọn U Hồn Cốc tới đánh phá Bạch Hổ Hội. Bọn U Hồn Cốc trước đây có oán thù gì với hội chủ Bạch Hổ Hội hay sao? Cách đây mấy ngày có một tên môn đồ U Hồn Cốc cưỡng hiếp một nữ nhân trong rừng, ra ra đi ngang qua trông thấy vào đó giết hắn, có lẽ vì vậy đêm nay bọn chúng kéo tới báo thù chăng? Thạch Kiếm Cừu gấp rút, nguy mất, chúng ta đi mau. Chàng kềm hai chân vào hông con hùng mã chạy nhanh hơn trước, bốn vó cơ hồ không chạm tới mặt đất, nháy mắt đã vượt xa người ngựa của Nam Cung Kiều ngoài 300 trượng. Nam Cung Kiều cố thúc ngựa đuổi theo nhưng không thể nào bắt kịp người ngựa Thạch Kiếm Cừu, bởi vì con hùng mã của Thạch Kiếm Cừu vốn là con xích long câu, ngày đêm chạy ngàn dặm, bốn vó cất lên như có vầng mây lướt đi. Tiếng la hét, tiếng quát tháo kèm theo tiếng rú hãi hùng vô cùng hỗn loạn. Nháy mắt, người ngựa Thạch Kiếm Cừu đã tới trước cánh cổng tổng đàn Bạch Hổ Hội. Thạch Kiếm Cừu đưa mắt nhìn vào phía trong. Trên sân cỏ rộng trước một tòa lâu đài đồ sộ nguy nga, hàng ngàn ánh bạch lạp, ánh đuốc cháy rực soi sáng khắp cả mọi nơi trong ngoài. Trên 300 người vận võ phục màu xanh đang kịch chiến cực kỳ ác liệt. Một bên vận võ phục màu đen, dùng quái khí sáng người, đúng là bọn chúng môn đồ Bạch Hổ Hội. Trên sân cỏ, tử thi nằm ngổn ngang, la liệt, hầu hết vận võ phục màu xanh. Phía bọn môn đồ Bạch Hổ Hội đã rơi vào cái thế hạ phong, chỉ còn lùi chứ không có tiến. Chính giữa đấu trường, một vị lão nhân, tuổi trạc ngũ tuần, vận trường bào sử dụng trường kiếm. Thạch Kiếm Cừu nhận ra đó là hội chủ Bạch Hổ Hội, chàng đã gặp một lần tại Bình Đài Phục Quy Sơn. Đối diện với hội chủ Bạch Hổ Hội là một vị quái nhân cử quái đao. Nhìn kỹ chính là lão hộ pháp U Hồn Cốc đã từng đấu nhau một trận với Thạch Kiếm Cừu tại Hán Dương Đại Tiểu Lầu cách đây mấy ngày. Hội chủ Bạch Hổ Hội đã hoàn toàn rơi vào cái thế hạ phong, từ cửa miệng phun ra một vòi máu, thân hình lảo đảo, xem ra đứng hết muốn vững. Lão hộ pháp U Hồn Cốc thu cây quái đao lại, nhìn hội chủ Bạch Hổ Hội cười khà. Bản hộ pháp đã ra lệnh cho lão hội chủ rồi, hãy đem à con gái của lão ra đây chuộc tội, lão giết tên thuộc hạ của bản cốc. Cho ta đưa nàng trở về bản cốc, lão không chịu tuân theo lệnh nên thân thể mới ra thế đó. Bây giờ ta hỏi một lần cuối, lão có chịu đưa ả ra đây hay không? Hội chủ Nam Cung Thạch miệng phun ra một vòi máu tươi, trợn mắt cất giọng run run. Lão thật phụ, đừng cuồng vọng. Ái nữ ta là tiểu thư Kim Chi Ngọc Điệp, bản tọa thà chết thì thôi, không bao giờ chịu nhục giao ái nữ của ta cho lão cốc chủ hèn hạ kia đâu. Lão hộ pháp nổi giận quát, số mạng của lão đã hỏng rồi. Lão cất cây quái khí lên lắc một cái. Một làn sáng từ trên đầu hội chủ Nam Cung Thạch xa xuống nhanh như chớp. Lão hội chủ Nam Cung Thạch cố hết sức tàn vung thanh trường kiếm lên chống đỡ. Thanh quái đao và thanh trường kiếm chạm nhau đánh xoảng một tiếng ghê rợn. Lão hội chủ Nam Cung Thạch rú lên, tháo lui liền liền, miệng phun ra mấy vòi máu. Xoảng. Thanh trường kiếm rời khỏi bàn tay của lão, bay ra bên ngoài. Lão hộ pháp U Hồn Cốc quát, nằm xuống đó. Lão cất thanh quái đao lên, toan xuất chiêu kết liễu sinh mạng của lão hội chủ Nam Cung Thạch. Thạch Kiếm Cừu ngó thấy hét lớn, Dừng lại! Vút! Thầy kiếm cừu lao vút ngang qua đầu bọn môn đồ U Hồn Cốc và chúng môn đồ Bạch Hổ Hội đang đánh nhau ác liệt đáp xuống đấu trường. Tiếng hét xé toạc không gian của thầy kiếm cừu làm cho lão hổ pháp giật mình thu quái đao lại. Nam Cung Kiều cũng vừa tới, trông thấy lão hội chủ Nam Cung Thạch đang phun ra vòi máu, kinh hoàng thét: "Ra ra!" Nàng bắn vút ngang qua đầu bọn môn đồ song phương, đáp xuống bên cạnh thạch kiếm cửu. Thạch kiếm cửu quay sang Nam Cung Kiều nói: "Kiều muội, hãy lo chữa nội thương cho hội chủ, bọn lão quỷ này đã có huynh xử trí." Nam Cung Kiều gật đầu bước nhanh hướng về lão hội chủ Nam Cung Thạch. Lão hộ pháp trố cặp bắt quỷ nhìn thạch kiếm cửu hừ bằng dòng mũi: "Tiểu tử mặt vàng cũng lại là ngươi hay sao?" Thạch kiếm cừu nghênh mặt khình giọng: "Đồ ngốc, nếu không phải là ta thì còn là ai nữa chứ, lão có đuôi chưa?" Lão hộ pháp dần giữ quát: "Tiểu tử, lần trước bản hộ pháp sơ suất, ngươi nhanh chân trốn thoát, lần này ngươi đừng hòng rơi khỏi chỗ này." Thạch kiếm cừu khinh khỉnh nói: "Lão đừng có lải nhải cái mồm, hãy trông trường kiếm của ta đoạt mạng lão đây." Thạch kiếm cừu rút thanh nữ oa thần kiếm rung một cái, làn sáng màu tía lạnh căm người vọt tới trước ngực lão hộ pháp nhanh như sắt giật. Lão hộ pháp gầm to: "Ngươi chết tới nơi rồi!" Thanh quái đao của lão hộ pháp phất ngang qua, đao kiếm chạm nhau tóe lửa xẹt đi tứ phía. Cảnh. Mũi thanh quái đao bị thanh nữ oa thần kiếm chém cụt một đoạn rơi ngay xuống đất. Lão hộ pháp tháo lui 2-3 bước nhìn thanh nữ oa thần kiếm. Thanh kiếm cừu trông thấy lão hộ pháp đã thất cơ liền nghĩ: "Ta hãy nên kết thúc trận đấu cho sớm để còn xem bệnh tình của hội chủ Nam Cung Thạch ra thế nào, còn có cứu nổi hay không." Chàng thét lớn: "Sao lão quỷ ngươi còn đứng trơ ra đó?" Thạch kiếm cừu rung thanh nữ oa thần kiếm, xuất ngay chiêu nữ oa để nhất kiếm pháp. Một chùm ánh sáng màu tía vọt tới điểm ngay vào 36 đại huyệt trên thân mình của lão hộ pháp. Trông thấy kiếm ảnh trùng trùng, lão hộ pháp kinh hoàng không dám sửa thanh quái đao mũi cụt đứng để chống trả, dịch ngang mà tránh né. Phập, soảng, oa. Một cánh tay luôn cả thanh quái đao bay ra ngoài cùng rơi trở xuống đất. Lão hộ pháp loạng choạng lui trở về phía sau gần một trượng, bàn tay trái tóm lên vai phải, máu tuôn ra ướt hết cả chiếc trường bào màu xanh. Lão hộ pháp vừa bị thanh nữ oa thần kiếm chém đứt cánh tay phải tới vai. Đó cũng nhờ thân pháp của lão nhanh nhẹ tựa như bóng quỷ, bằng không đã bị thanh nữ oa thần kiếm chém xả làm đôi ra rồi. Xuất một chiêu đắc thủ, hùng khí bốc lên, thạch kiếm cừu cắt thanh nữ oa thần kiếm lên thét: "Nằm xuống!" Chàng rung nữ oa thần kiếm một cái, làn ánh sáng tía chớp tới lão hộ pháp. Nhưng trước đó ánh chớp, lão hộ pháp đã kinh hoàng rú lên một tiếng như quỷ tru. Lão cất bổng thân mình lên cao 2 trượng, vọt đi ra ngoài cửa cổng Bạch Hổ Hội như một mũi tên bắn. Lão hộ pháp bỏ mặc chúng môn đồ U Hồn Cốc còn đang ác đấu với chúng môn đồ Bạch Hổ Hội. Trông thấy lão hộ pháp đã bỏ chạy, chúng môn đồ U Hồn Cốc hốt hoảng, không ai bảo ai, hè nhau một lượt cùng phóng rào rào qua cửa của Bạch Hổ Hội. Thạch kiếm cừu thu thanh nữ oa thần kiếm ra vào vỏ, đảo mắt nhìn qua một lượt. Chàng nhận ra trên sân cỏ có tất cả 46 cái tử thi, 28 tử thi môn đồ Bạch Hổ Hội và 18 tử thi môn đồ U Hồn Cốc phơi xác. Một vị lão nhân trạc tuổi ngũ tuần từ trong tiến ra tới, đứng trước mặt thạch kiếm cừu, vòng tay cung kính: "Lão nô là quản gia, được lệnh tiểu thư thỉnh mời thiếu hiệp vào trong." Thạch kiếm cừu gật đầu, lão quản gia đi trước, thạch kiếm cừu theo phía sau. Chàng hiểu ngay Nam Cung Kiều thỉnh mời chàng về chuyện thương thế trầm trọng của lão hội chủ Nam Cung Thạch. Lão quản gia đưa thạch kiếm cừu vào một gian phòng rộng lớn, bài trí thật trang nhã. Thạch kiếm cừu nhìn thấy lão hội chủ Nam Cung Thạch đang nằm thiêm thiếp trên giường. Nam Cung Kiều ngồi bên cạnh lão nhân, nét mặt u sầu buồn thảm. Vừa trông thấy thạch kiếm cừu, Nam Cung Kiều đã nói ngay: "Cừu ca ca, da da của tiểu muội bị kinh lực của lão quỷ đánh nhằm nội thương rất nặng, tâm mạch gần như đứt đoạn, muội không hiểu còn có thể cứu nổi hay không đây." Thạch kiếm cừu lại gần giường, đặt bàn tay vào ngực lão hội chủ Nam Cung Thạch một lúc. Chàng khẽ giọng: "Nguy mất, đúng là tâm mạch gần như đoạn tuyệt. Kiều muội hãy cho bảo chủ uống 2 viên linh đan này, huynh sẽ tiếp trợ hôn nguyên chân khí cho hội chủ." Thạch kiếm cừu thò tay vào lòng lấy một chiếc hộp nhỏ, rút ra 2 viên linh đan trao cho Nam Cung Kiều. Nam Cung Kiều tiếp lấy 2 viên linh đan, gọi ả nữ tỳ đem nước vào nghiền nát vạch miệng lão hội chủ Nam Cung Thạch và cho uống từ từ. Nàng cho lão hội chủ Nam Cung Thạch uống linh đan xong, thạch kiếm cừu đưa lên giường, đặt song trưởng vào 2 nơi yếu huyệt của lão nhân, vận hôn nguyên chân khí truyền vào. Thạch kiếm cừu truyền hôn nguyên chân khí 3 lần mới thấy lão hội chủ Nam Cung Thạch hé 2 mắt nhìn chàng, rồi lại từ từ khép. Thạch kiếm cừu thu hồi song trưởng, bước xuống giường nói với Nam Cung Kiều: "Kiều muội, nội thương của hội chủ đã giảm đi hết nửa phần, tâm mạch đã gần như hồi phục, chỉ cần cho uống linh đan 2 lần và vận chân khí truyền vào là sẽ khỏi hẳn. Muội hãy cùng huynh trở ra ngoài, huynh có điều cần thiết muốn nói với muội đây." Nam Cung Kiều gật đầu, gọi ả nữ tỳ vào phòng canh giữ cho lão hội chủ Nam Cung Thạch, rồi cùng Thạch Kiếm Cửu trở ra ngoài đại sảnh. Chàng và nàng ngồi xuống hai chiếc ghế sát bên nhau. Thạch Kiếm Cửu nói: "Kiều muội, cứ theo huynh nghĩ, chắc chắn bọn U Hồn Cốc sẽ còn trở lại đây để báo thù. Lần này đông đảo hơn nhiều và có thể có cả lão đại ma đầu U Hồn Cốc chủ. Chỉ vì vừa rồi huynh sử dụng thanh nữ oa thần kiếm bị bại lộ hành tung, bề thế của Bạch Hổ hội không thể nào đương đầu với bọn chúng đâu. Muội hay nên dùng diệu kế mới an toàn." Nam Cung Kiều lo sợ: "Cửu ca ca có cao kiến gì hãy nói cho tiểu muội nghe." Ngẫm nghĩ giây phút, Thạch Kiếm Cửu đáp: "Huynh vừa nghĩ ra hai phương cách ứng phó với bọn U Hồn Cốc." "Hai phương cách gì, xin Cửu ca ca hãy nói ra." "Một là ngay từ ngày mai, muội hãy chọn một nơi nào thật kín đáo hiểm trở, cho tất cả tới đó ẩn trú trong một thời gian, tạm thời đóng cửa Bạch Hổ hội, chỉ để lại một số môn đồ canh phòng. Khi trông thấy bọn U Hồn Cốc sắp đến, báo động kịp thời ứng phó, tuyệt đối tránh những trận giao tranh với chúng." "Còn phương cách thứ hai?" "Phương cách thứ hai là Kiều muội sử dụng kế Kim Thiền Thoát Xác, nghĩa là hội chủ và muội phải giả chết bằng hai cỗ quan tài, bảo lão quản gia đứng ra làm chủ tang, dựng lên hai ngôi mộ, khắc tên trong bia mộ. Bọn phi mã của U Hồn Cốc tới tham thính, ngó thấy trở về phi báo, chắc chắn lão đại ma đầu U Hồn Cốc chủ sẽ định hoãn lại chuyện các chúng môn đồ tới đây báo thù." Nam Cung Kiều khẽ gần: "Tiểu muội xin nghe theo lời bảo của Cửu ca ca, muội sẽ nói với gia gia làm đúng như kế của ca ca vừa bảo." Nàng hỏi: "Cửu ca ca định bao giờ sẽ lên đường?" Thạch Kiếm Cửu hiện lên trên gương mặt nét bâng khuâng: "Huynh cũng muốn ở lại đây vài ngày với Kiều muội, nhưng tình hình không thể nào trì hoãn được nữa rồi. Sáng sớm mai huynh sẽ từ biệt Kiều muội. Huynh phải đi tìm cho bằng được lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, đòi nửa bức địa đồ, tới tàng cổ động lấy pho bí kíp võ lâm, để trả hai mối huyết thù cho song thân và dưỡng phụ của huynh." Mặt hoa của Nam Cung Kiều ủ rột. Cửu ca ca ra đi, thực lòng tiểu muội không an tâm một chút nào. Nhưng hiện giờ muội không thể đi theo ca ca được, vì tình hình bất ổn của Bạch Hổ hội và còn phải tiếp tục chữa trị nội thương cho gia gia. Muội khuyên ca ca trên đường sứ mạng hãy cố bảo trọng lấy thân mình. Rời khỏi Bạch Hổ hội, trên con hùng mã ra đi, trong lòng Thạch Kiếm Cửu ngổn ngang bao nhiêu tâm sự. Tung tích lão quái nhân áo đỏ bịt mặt mãi đến nay vẫn bặt tăm chưa rõ ở nơi nào. Hai mối huyết thù của song thân và dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp chưa trả được vẫn còn nặng trĩu trên vai, chưa biết bao giờ hoàn thành sứ mạng. Lại còn bốn món nợ tình của bốn trang tuyệt thế mỹ nhân. Tiểu Tây Thi bậc hồng nhan tri kỷ, chàng yêu nàng bằng cả trái tim, đã từng minh thể nàng là vị hôn thê tuyệt đối không bao giờ rời xa. Gia Cát Linh Phụng, vị nữ ân nhân đã từng hai lần xả thân liều chết cứu mạng chàng, lại có lần ân ái, chàng phải có trách nhiệm trọn cuộc đời nàng. Anh Thư, một trang tuyệt thế mỹ nhân gặp chàng trong định mệnh an bài. Nam Cung Kiều, một thiếu nữ ngây thơ trong suốt như viên ngọc lưu ly, lại đã hiến dâng tất cả tiết trinh cho chàng. Trọn đời chàng phải cư xử cách sao cho ổn thỏa cả mọi bề. Trong lòng Thạch Kiếm Cửu rối rắm như núi tơ vò, vừa đi vừa suy nghĩ, không tìm ra lối thoát. Người ngựa Thạch Kiếm Cửu đi tới xế chiều đã tới thị trấn Liên Châu. Thạch Kiếm Cửu tìm một khách điếm thuê căn phòng, gửi con hùng mã vào tàu rồi cất túi hành trang. Ngay trong bụng đã đói, Thạch Kiếm Cửu vào thực quán, ăn uống xong trở lên phòng thay đổi y phục. Trọn ngày hành trình gần như 1000 dặm, Thạch Kiếm Cửu thấy cơ thể mỏi mệt lên giường nằm. Phút chốc đã thả hồn vào trong giấc mộng. Trời đã về khuya, cảnh vật im lìm vắng lặng, nhà nhà đã tắt đèn yên giấc điệp từ lâu. Vầng trăng lên soi ánh sáng bạc bạc trên vạn vật, cỏ cây đang say ngủ. Cộp. Một tiếng động vang lên phía ngoài cánh cửa sổ căn phòng của Thạch Kiếm Cửu. Đang ngủ say nghe tiếng động, Thạch Kiếm Cửu giật mình tỉnh giấc. Chàng nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, nghe ngóng nhủ thầm: tên bại hoại nào lại tới phá bĩnh giấc ngủ của ta đây? Cộp cộp. Lại hai tiếng vang lên khô khan từ phía ngoài cánh cửa. Hình như có người nào đó ném hai vật gì vào cánh cửa. Cộp cộp cộp. Lại ba tiếng âm thanh vang lên rồi có vật gì như rơi trời xuống đất. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm: quả thật là có kẻ tới quấy phá ta rồi. Chàng bước xuống giường thay bộ võ phục màu lam, dắt thanh nữ oa thần kiếm vào vỏ, như làn mây nhẹ lướt tới cánh cửa sổ ghé nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài trời ánh trăng soi vàng vạc. Vút. Có tiếng gió khinh công từ phía ngoài cánh cửa sổ chừng 5 trượng. Thạch Kiếm Cửu bật thốt: một tên gian tặc. Chàng mở toang cánh cửa sổ phóng mắt ra ngoài, trông thấy một chiếc bóng đang lao đi vun vút về hướng đông thị trấn Liên Châu. Vút. Thạch Kiếm Cửu phóng ra cánh cửa sổ, trổ thuật khinh công đuổi theo chiếc bóng bí mật thuộc hàng quán tuyệt giang hồ. Dĩ nhiên hắn là một đại cao thủ, công lực vô thâm vô lượng chứ chẳng phải là tầm thường. Nháy mắt, Thạch Kiếm Cửu đã rời khỏi thị trấn mà vẫn chưa bắt kịp chiếc bóng bí mật cứ lẩn vẩn trước mặt giống như ma quỷ hiện hình lúc đêm khuya. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: Chiếc bóng này là một cao thủ võ công tuyệt luân, nhưng không hiểu hắn tới phá giấc ngủ của ta rồi bỏ chạy là có ý gì. Ta phải đuổi theo xem hắn thuộc nhân vật nào mới được. Thạch Kiếm Cừu trổ thuật khinh công, thần tốc rượt đuổi theo chiếc bóng bí mật. Rời khỏi Liên Châu chừng 10 dặm tới một dãy núi đồi trùng điệp, Thạch Kiếm Cừu vẫn cách chiếc bóng bí mật ngoài chừng 2 trượng. Chàng đã trổ hết tốc lực khinh công cũng không tài nào bắt kịp chiếc bóng. Hai bên kẻ chạy người đuổi trên 40 dặm, xem như hai chiếc bóng ma đùa giỡn giữa ánh trăng khuya. Đến một góc núi, đột nhiên đang chạy, chiếc bóng bí mật dừng phát lại, chờ Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu đến nơi, thu hồi khinh công đáp trời xuống mặt đất, cách chiếc bóng bí mật khoảng hơn 5 trượng. Chàng phóng mắt nhìn chiếc bóng bí mật đang đứng rọi hai làn ma nhãn sáng rực vào mặt chàng. Nhận ra chiếc bóng bí mật, bất giác Thạch Kiếm Cừu đã phải bật thốt: "Lão quái nhân áo đỏ đây rồi." Nhân vật thần quái Thạch Kiếm Cừu đi tìm khổ công lâu nay không gặp, giờ lại xuất hiện nơi này. Trong lòng của chàng vừa vui mừng khôn xiết nhưng cũng vừa lo ngại. Vui mừng là vì đêm nay chàng đã tìm ra lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, khỏi cần tốn công nữa. Nhưng lo ngại bởi chàng không hiểu rồi chàng có chiếm lại được nửa bức địa đồ tàng cổ động hiện đang trong mình lão hay không. Công lực của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cao thâm không thể nào tưởng tượng, lại có chiêu thức liệt hỏa chân cang vô cùng lợi hại. Trong đêm đại hội quần hùng tại Bình Đài Phục Quy Sơn đã làm cho bọn đạo nhân Giác Hải Đại Sư, Thông Thiên Đạo Trưởng, Tùng Thiện Chân Nhân và đồng bọn vỡ mật bay hồn. Không một người nào có thể kháng cự nổi. Trần nghe lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cất giọng khàn khàn như quỷ mũi: "Tiểu tử, lão phu đi tìm khổ cực mấy tháng rồi, đêm nay mới gặp người, quả thật là may mắn chứ." Trong thâm tâm Thạch Kiếm Cừu đã hiểu lão quái nhân muốn nói gì rồi, nhưng chàng vẫn bình thản trả lời: "Chính ta cũng đi tìm lão từ mấy tháng trời không gặp, chẳng ngờ đêm nay lão lại tới tìm ta." Hai làn ma nhãn sáng ngời lạnh lẽo của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt rọi thẳng vào mặt Thạch Kiếm Cừu. Lão vẫn với một giọng âm u: "Tiểu tử, ngươi đi tìm lão phu có chuyện gì? Có phải vì nửa bức địa đồ tàng cổ động hay không?" Thạch Kiếm Cừu gật mạnh đầu: "Không sai, đêm đại hội quần hùng tại Bình Đài, ta phá chiếc vòng ngũ sắc vào trong tàng cổ tháp, lấy được hai bức địa đồ tàng cổ động. Lão đã cướp đoạt trên tay ta, nên ta phải tìm lão lấy lại nửa bức địa đồ đó." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cười gây giận: "Ngươi đừng có cuồng vọng vô ích. Trái lại, lão phu tìm ngươi để thu nạp nửa bức địa đồ kia. Hoàn tất mọi chuyện ta đã dự định từ lâu." Lão hỏi: "Tiểu tử, ngươi có mang nửa bức địa đồ tàng cổ động theo đó hay không?" Thạch Kiếm Cừu nổi giận thét: "Lão quỷ, hãy cầm cái mồm thối tha kia lại. Lão hãy giao trả nửa bức địa đồ tàng cổ động kia cho ta, bằng không ta sẽ giết lão, lột mảnh vải kia xem lão chính thật là ai mà lại bày trò quỷ quá như vậy." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt rọi hai làn ma nhãn sáng rực vào mặt Thạch Kiếm Cừu. Lão cười khẳng khặc: "Tiểu quỷ, công lực của ngươi đến nay hãy còn kém lắm, ngươi không thể nào chống nổi lão phu đâu. Trong đêm đại hội quần hùng tại Bình Đài chắc ngươi đã trông thấy rồi chứ. Hồn hồn hãy mau giao nộp nửa bức địa đồ tàng cổ động kia cho mau. Đừng chờ đến khi ta động thủ, ngươi phải chết một cách rất thảm khốc. Chừng đó ngươi chớ trách ta sao lại ác độc." Thạch Kiếm Cừu thầm nhủ: "Tình thế này bắt buộc ta phải động thủ với lão quỷ này rồi. Nhưng công lực của lão cao thâm quỷ thần vô lượng, nếu ta sử dụng trường pháp, cho dù có xuất chiêu nhất tinh phá thạch, tuyệt chiêu của dưỡng phụ đất truyền cho, cũng sẽ hoàn toàn thảm bại trước chiêu liệt hỏa chân cang của lão. Chỉ bằng ta dùng nữ oa thần kiếm đương đầu với lão là hay hơn hết." Soạt một tiếng thanh thao, Thạch Kiếm Cừu đã rút thanh nữ oa thần kiếm ra khỏi vỏ, phát ra làn sáng màu tía kỳ dị. Chàng vận lên 10 thành chuẩn bị xuất chiêu. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nhìn thanh nữ oa thần kiếm cười khằng khặc: "Tiểu quỷ, ngươi đừng cậy có thanh nữ oa thần kiếm dọa khiếp lão phu. Bọn lão đạo Giác Hải Đại Sư sợ thanh kiếm của ngươi, chứ ta xem nó giống như một cái củi, chẳng làm gì nổi ta đâu." Thạch Kiếm Cừu thét: "Lão quỷ, hãy xem chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp của ta lấy mạng lão đi." Chàng rung thanh nữ oa thần kiếm một cái, anh kiếm vọt ra xa ngoài hai trượng, điểm vào cổ họng lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Xẹt. Anh kiếm chưa tới, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đã như bóng quỷ đứng sững cách năm thước. Lão tránh làn kiếm một cách hết sức dễ dàng. Thạch Kiếm Cừu rung động trong lòng nghĩ: "Thân pháp của lão quỷ này cao thâm vô lượng, ta hãy xuất chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp." Chàng thét: "Lão quỷ, hãy nhận chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp xem lão còn đứng đó được nữa hay không." Chàng lắc mạnh thanh nữ oa thần kiếm, xuất chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp. Làn kiếm màu tía vọt tới nhanh hơn sát giật, nhằm giữa người của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Xẹt. Cũng như lần trước, một tiếng kêu lên, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đã thoát khỏi làn kiếm một cách rất ung dung. Thạch Kiếm Cừu hãi thầm: "Thân pháp của lão quỷ này đã tới cõi nhập thần xuất quỷ, ta hãy xuất chiêu nữ oa để tam kiếm pháp, hy vọng mới có thể hạ nổi lão." chàng vận 10 thành lên thanh nữ oa thần kiếm, xuất luôn 8 chiêu nữ oa để tam kiếm pháp liên hoàn. Anh kiếm màu tía trùng trùng vây chặt lão quái nhân áo đỏ bịt mặt như chiếc lưới tử thần. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt hừ một tiếng bằng giọng mũi. Lần này lão không tránh né mà chui vào giữa vùng kiếm ảnh, lấp loáng như chiếc bóng ma, ẩn hiện không lùi mà lại tiến tới gần thạch kiếm cửu. Thạch kiếm cửu ngó thấy lão quái nhân tiến tới gần rất đối kinh hoàng, nhưng thế kiếm liên hoàn chưa chấm dứt không thu hồi được. Khi còn cách thạch kiếm cửu gần một trường, lão quái nhân cất ngọn trường lên, vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào tâm huyệt của đối thủ. Bình! Thạch kiếm cửu trông thấy khiếp đảm tránh người qua, nhưng chẳng còn kịp nữa. Trường kình nặng vạn cân đã đánh nhầm ngực, vang lên một tiếng. Thạch kiếm cửu nén vào một tiếng rú, lảo đảo tháo lui trở về phía sau 3-4 bước. Từ nơi cửa miệng của chàng phun ra một vòi máu tươi, nội thương khá nặng. Lão quái nhân cười lạnh. Lão phu có nói sai đâu, nãy ngươi đã bị nội thương nặng nề rồi, không còn đấu nổi nữa đâu. Hồn ngoan thì hãy giao nộp bức địa đồ. Thì hãy giao nộp nửa bức địa đồ tàng cổ đồng kia cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một cái chết chẳng toàn thây. Nếu bằng ngươi ngu ngốc còn chống lại ta, ta sẽ hóa kiếp ngươi rồi thu lấy nửa bức địa đồ đó. Thạch kiếm cửu cố nuốt trôi một cục máu vừa trào lên cổ họng, ngầm vận chân khí quy nguyên. Chàng nhủ thầm, thần pháp của lão quỷ này nhanh như loài ma quỷ, không thể sử dụng nữ oa thần kiếm đối phó với lão được. Ta hãy dùng trường pháp của dưỡng phủ mới xong. Chàng thét, lão quỷ đừng nằm mộng giữa ban ngày, ta thả chết chứ không bao giờ trao nửa bức địa đồ tàng cổ động cho lão đâu. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nổi giận quát, tiểu tử ngu ngốc, ngươi chết tới nơi rồi. Lão chấn một đạo kình nặng vạn cân ào ào tới tam huyệt thạch kiếm cửu. Trường kình chưa tới đã nghe sức mạnh như trái đồi, khiến con người phải ngạt thở. Hữu trưởng vẫn cầm thanh nữ oa thần kiếm đề phòng, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt ám kích thình lình. Thạch kiếm cửu cất tà trưởng vận toàn lực xuất chiêu nhất tinh phá thạch, bóng trưởng to lớn kèm kinh lực mạnh như thác đổ ập tới, tiếp lấy trường kình vạn cân của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Một tiếng nổ tựa trời gầm, kinh khí xé tách không gian, gió hốt ảo ảo như một trận rông, bụi cát tung bay mù mịt. Thạch kiếm cửu rú lên một tiếng, loạng choạng lùi lại gần một trường, miệng phun máu đảo, mặt mày tái ngắt, đứng hết muốn vững, cánh tay như vừa bị sét đánh nhầm. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cũng lùi lại hai bước, vì kinh lực hùng mạnh của chiêu nhất tinh phá thạch, thạch kiếm cửu đã xuất toàn lực vừa rồi. Lão nhìn chàng bằng hai luồng ma nhãn sáng rực, lạnh lẽo cất tiếng cười ghê rợn. Tiểu quỷ, công lực của ngươi cũng khá đó, nhưng ngươi không khỏi chết đâu. Dứt lời, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cất ngọn hữu trưởng to bằng chiếc quạt lên, phất ngang một cái. Bóng trưởng âm u khổng lồ kèm theo một đạo kình nặng vạn cân ao tới thạch kiếm cửu. Lần này lão đã vận tới 10 thanh trường lực quyết đánh ngã thạch kiếm cửu. Trông thấy bóng trưởng khổng lồ, thạch kiếm cửu kinh hoàng, hiểu rõ không thể nào sử dụng trường pháp chống nổi vì chàng đang mang nội thương trầm trọng. Thạch kiếm cửu nghĩ thầm, tình thế này ta hãy xuất chiêu song phương thọ tử với lão mới xong. Ta không chống đỡ nổi trường kinh của lão, cứ xuất chiêu nữ oa để tam kiếm pháp đâm thẳng vào ngực lão. Nếu lão không tránh né kịp, hai bên sẽ đều chết. Thầm tính xong, thạch kiếm cửu rung thanh nữ oa thần kiếm một cái. Anh kiếm màu tía vọt tới trước ngực lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nhanh không thể tưởng. Chàng đã ra một chiêu quyết tử. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt trông thấy anh kiếm vọt tới, giật mình kêu lên một tiếng quái gở, thu ngay trường lực lắc mình tránh né. Soạt. Nhưng đã chậm đi một thoáng, vạt áo phía trước của lão quái nhân bị nữ oa thần kiếm chọc thủng một lỗ, đâm xéo vào bên hông, máu tuôn ra lai láng. Lão quái nhân sửng sốt nhìn thạch kiếm cửu, lão gầm lên, tiểu tử, ngươi định liều mạng rồi đó có phải không? Thạch kiếm cửu gật mạnh đầu, đúng rồi, lão quỷ bức ta thì ta phải liều mạng với lão một phen. Chàng rung thanh nữ oa thần kiếm một cái, anh kiếm vào tới nhằm ngay cổ họng của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nhanh như tia chớp. Lão quái nhân còn đang bàng hoàng không kịp vận công xuất trưởng, liền dịch thân mình ngang qua nửa trường tránh làn kiếm chớp tới. Vút. Nhưng khi làn kiếm sắp tới lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, thạch kiếm cửu đã thu hồi lại, quay mình phi thân lên ngọn núi như một mũi tên bắn. Chàng tự biết không thể chống nổi lão quái nhân, cho nên đành sử dụng phương sách dĩ đào vi thường. Lão quái nhân ngó thấy liền quát lớn, ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Vút. Lão phóng mình lên ngọn núi đuổi theo phía sau thạch kiếm cửu rất gấp. Lão quyết giết chàng cho bằng được để đoạt nửa bức địa đồ tàng cổ động. Lão đâu có biết thạch kiếm cửu không có mang nửa bức địa đồ tàng cổ động theo trong mình. Trong nháy mắt, thạch kiếm cửu đã lên tới đỉnh núi, ngoái nhìn thấy lão nhân áo đỏ bịt mặt chỉ còn cách chừng mấy trượng. Nhận ra gần đó có năm tảng đá to lớn nặng đến một vạn cân, thạch kiếm cửu sinh ra một kế, lăn từng tảng đá xuống nhằm vào lão quái nhân đang phi thân lên. Ào ào. năm tảng đá to lớn nối tiếp nhau lăn xuống núi. Lão quái nhân kinh hoàng phóng người lên cao, tránh năm tảng đá liên tiếp ào xuống ngay chỗ lão. Lợi dụng thời gian, lão quái nhân lo tránh năm tảng đá to lớn, Thạch Kiếm Cửu phi thân xuống chân núi phía sau. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt tránh hết năm tảng đá. Lên đỉnh núi, nhìn xuống, trông thấy Thạch Kiếm Cửu đã xuống tới chân núi rồi. Lão quát to: "Ngươi chạy không khỏi đâu." Lão quái liền lao vùn vụt xuống chân núi đuổi theo chàng. Thạch Kiếm Cửu lại phi thân lên một ngọn núi khác. Chàng cương quyết phải thoát khỏi tay của lão quái nhân bịt mặt rồi sau này sẽ liều toan. Bởi vì nếu chàng bị lão giết sẽ không còn ai chiếm lại nửa bức địa đồ tàng cổ động của lão quái nhân nữa. Để tới tàng cổ động lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư và trả mỗi huyết thủ cho song thân cùng dưỡng phủ. Hai mỗi huyết thủ sẽ đánh Mai Hận Thiên Thu. Với quyết tâm thoát thân cho bằng được, dù đang bị nội thương trầm trọng, Thạch Kiếm Cửu vẫn vận toàn lực chạy bất kể trông gai, hầm hố dưới chân và bất kể chuyện chết sống. Một đằng chạy chết, một đằng quyết bắt cho bằng được, Thạch Kiếm Cửu và lão quái nhân đã trải qua bốn ngọn núi, ba thung lũng rồi lại tới một ngọn núi thứ năm. Thạch Kiếm Cửu phóng xuống chân núi, ngoảnh lại nhìn, trông thấy lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đã theo gần kịp. Lão quát: "Đứng lại, ngươi không thoát khỏi đâu." Thạch Kiếm Cửu không phản ứng, trổ khinh công thần tốc chạy nhanh như gió lốc. Phía sau lưng chàng, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt gia tăng tốc lực, gió nổi ào ào. Bây giờ vì sử dụng khinh công chạy trên 70 dặm đường núi, nội thương trong người Thạch Kiếm Cửu càng thêm trầm trọng, tốc lực khinh công cũng chậm đi rất nhiều. Chàng than thầm: "Mạng ta hỏng thật rồi sao?" Thạch Kiếm Cửu ngoái lại nhìn trông thấy lão quái nhân chỉ còn cách chừng 20 trượng. Tình thế vô cùng nguy ngập, chỉ chừng uống cạn một chung trà, lão sẽ bắt kịp chàng. Thạch Kiếm Cửu vốn là một trang thiếu niên căng trường dũng khí, lại thông minh tột đỉnh. Đang cơn nguy ngập, chợt nhớ lại, trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại Bình Đài tranh đoạt bức địa đồ, chàng bị bọn nam nữ đạo nhân Giác Hải Đại Sư, Thông Thiên Đạo Trưởng, Tùng Thiện Chân Nhân, Đạo Thiện Nico, Vân Trung Đạo Sĩ và Bất Giới Đạo Nhân cùng ba bang hội bao vây, chàng đã dùng kế đòi hủy diệt bức địa đồ tàng cổ động khiến cho tất cả đều thúc thủ. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Bây giờ ta hãy dùng kế trước xem kết quả như thế nào." Đang chạy, Thạch Kiếm Cửu hét: "Đứng lại!" Chàng phóng tới phía trước rồi thu hồi thân thủ quay mặt trở lại. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đang đuổi theo nghe Thạch Kiếm Cửu thét giật mình dừng lại vì lão chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ lão quái nhân áo đỏ bịt mặt và Thạch Kiếm Cửu đã đối diện nhau khoảng 15 trượng. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt nhìn Thạch Kiếm Cửu thăm dò: "Tiểu quý, ngươi liệu bề chạy không khỏi tay lão phu, cho nên bây giờ muốn giao nộp nửa bức địa đồ tàng cổ động cho ta có phải không?" Thạch Kiếm Cửu vừa thở hổn hển vừa trợn mắt: "Lão quỷ đừng có cuồng vọng, lão không bao giờ chiếm được nửa bức địa đồ đó đâu." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt ngạc nhiên nói: "Vậy ngươi muốn chuyện gì?" Thạch Kiếm Cửu vừa thò tay trái vào lòng làm như lấy một món vật gì ra rồi nắm tay lại đưa lên. Thạch Kiếm Cửu trợn mắt: "Lão quỷ có biết món vật gì đang nằm trong tay của ta không? Ngươi nhìn kỹ xem nào." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt trợn hai luồng ma nhãn lạnh lẽo nhìn bàn tay nắm chặt của Thạch Kiếm Cửu không hiểu vật gì, trầm trọng: "Ngươi cầm món vật gì?" Thạch Kiếm Cửu hừ lạnh: "Đồ ngốc, nửa bức địa đồ tàng cổ động hiện đang nằm ở trong tay ta đây. Ngươi đã bằng lòng giao nộp nửa bức địa đồ tàng cổ động cho lão phu rồi ư?" Thạch Kiếm Cửu làm như giận dữ: "Ta sẽ vỏ nát nửa bức địa đồ tàng cổ động này, xem ngươi còn hùng hổ với ta được nữa hay không." Chàng làm như vận công lên bóp nát bức địa đồ. Lão quái nhân áo đỏ biển mặt kinh hãi quát: "Hãy dừng tay!" Thạch Kiếm Cửu buông tay xuống: "Chuyện gì?" Lão quái nhân áo đỏ hạ thấp giọng: "Ngươi dám hủy diệt nửa bức địa đồ tàng cổ động hay sao?" Thạch Kiếm Cửu quả quyết: "Tại sao lại không dám? Nếu lão bước tới một bước, ta sẽ bóp nát nửa bức địa đồ tàng cổ động." Lão quái nhân áo đỏ biệt mặt nổi giận quát: "Nếu ngươi dám hủy diệt nửa bức địa đồ tàng cổ động, lão phu sẽ giết ngươi tức khắc." Thạch Kiếm Cửu ngạo nghễ: "Nếu lão giết ta thì nửa bức địa đồ ta đang nắm trong tay cũng chẳng còn. Lão làm sao biết chỗ nào là tàng cổ động tới đó để lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư chứ?" "Lão làm sao biết chỗ nào là tàng cổ động tới đó lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, luyện các châu vô địch trong bí kíp đặng lên ngôi bá chủ Võ Lâm?" Bốn tiếng bá chủ Võ Lâm, Thạch Kiếm Cửu dằn mạnh từng tiếng, cốt khiêu gợi lòng tham vọng của lão quái nhân, khiến cho lão không dám vọng động, duy trì thời gian tìm phương cách đào tẩu. Quả như dự tính của Thạch Kiếm Cửu, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt sợ chàng hủy diệt nửa bức địa đồ tàng cổ động, đứng yên tại chỗ, trố cặp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của chàng, chưa nói thêm một lời. Nhìn thấy lời hăm dọa có vẻ hiệu quả, Thạch Kiếm Cửu tra thanh nữ oa thần kiếm vào vỏ, lấy một viên linh đan đã trút sẵn từ nãy bỏ vào miệng nuốt chừng. Chàng ngầm vận chân khí chữa trị nội thương. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt vì chú trọng nhìn bàn tay của Thạch Kiếm Cửu nên không thấy điều này. Một lúc lâu sau, thình lình lão quái nhân áo đỏ cất lên toan phóng tới. Thạch Kiếm Cửu giật lùi về phía sau năm thước, thét: "Đứng lại, ta đã nói với lão rồi, nếu lão dám bước tới một bước, ta sẽ hủy diệt nửa bức địa đồ này." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt sợ hãi thu hồi thân thủ đứng yên, trong khi cặp mắt vẫn gắn chặt vào bàn tay của Thạch Kiếm Cửu. Lão quái nhân bất động, Thạch Kiếm Cửu cũng bất động. Lão quái nhân gắn chặt cặp mắt vào bàn tay Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu gắn chặt hai mắt vào mặt lão để đề phòng lão phóng tới. Lợi dụng thời gian này, Thạch Kiếm Cửu ngầm vận chân khí chân nguyên chữa nội thương được phần nào hai phần đó. Một lúc sau, lão quái nhân áo đỏ bịt mặt bằng một giọng hỏa hoãn: "Tiểu tử, ngươi không nên hủy diệt nửa bức địa đồ Tang Cổ Động, vì pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà là một pho võ công vô tiền khoáng hậu, đã trở thành kho tàng vô giá của võ lâm. Ngươi hủy nó sẽ phải đắc tội với các đấng tiền nhân, bọn giang hồ hắc bạch sẽ thù hận ngươi, không thể nào dung thứ cho ngươi được." Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Lão đã sợ rồi, không còn hung hăng với ta nữa. Bây giờ ta thử dò ý tứ của lão." Chàng lạnh nhạt: "Bây giờ lão muốn gì?" Lão quái nhân áo đỏ biển mặt đáp: "Lão phu vừa nghĩ ra một giải pháp về chuyện đêm nay rất ổn, rất công bằng." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Giải pháp thế nào rất ổn, rất công bằng? Lão hãy nói cho ta nghe thử." Lão quái nhân áo đỏ nghiêm túc nói: "Lão phu có nửa bức địa đồ chỉ địa danh và tên dãy núi, người có nửa bức địa đồ chỉ chỗ Tang Cổ Động. Nếu ngươi không nhớ nửa bức địa đồ của ta, trọn đời ngươi cũng không biết chỗ nào để đi tìm địa danh và dãy núi. Ngược lại, nếu ta không nhớ nửa bức địa đồ của ngươi, mãi mãi ta cũng không thể nào khám phá ra Tang Cổ Động. Bây giờ tốt nhất ta và ngươi hãy hợp tác với nhau." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Hợp tác thế nào?" Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt bằng một giọng rất nghiêm chỉnh: "Lão phu sẽ dẫn đường đưa ngươi tới dãy núi đó, ngươi và ta tới Tang Cổ Động cùng nhau lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư, rồi cùng tìm một nơi thật kín đáo luyện tập các chiêu vô địch. Sau đó phát thiệp khắp hai miền trung thổ, bắt buộc bọn thập đại môn phái và các cao thủ hắc bạch tới dự suy tôn ta lên ngôi bá chủ võ lâm. Ngươi lãnh chức vị phó bá chủ, chúng ta sẽ cùng chung hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Như vậy không phải là rất ổn và rất công bằng hay sao?" Thạch Kiếm Cửu nói: "Lão hãy lột cái vuông phải trên mặt kia cho ta xem lão chính thật là ai, rồi ta sẽ đáp ứng." Thạch Kiếm Cửu nói chuyện lòng vòng, cố kéo dài thời gian để chữa trị nội thương. Bế tắc. Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt im lặng, Thạch Kiếm Cửu cũng im lặng. Nghĩ ra một kế, lão quái nhân bịt mặt nói: "Được rồi, bây giờ lão phu và ngươi hãy tới dãy núi tìm chỗ Tang Cổ Động, sau đó ta sẽ tháo bỏ vương vải trên mặt của ta cho ngươi nhận chân diện mục." Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Ta không thể làm theo lời của lão được." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt vẫn với một giọng hòa hoãn: "Tại sao không được?" Thạch Kiếm Cửu khinh mạn: "Lão rất giả hoạt, định phỉnh lừa ta. Ta không lầm vào quỷ kế của lão đâu." Lão quái nhân áo đỏ bịt mặt hừ bằng giọng mũi nghe như tiếng còi ma: "Lão phu phỉnh lừa ngươi chuyện gì?" Phần 7 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.